Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thần Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Dương Chấn gật đầu, trong mắt lộ vẻ nghiêm túc. Hơn một tháng trước, Vũ Văn Bân đến Giang Châu bắt cha vợ và em vợ của tôi. Nếu như không phải Tiền Bưu âm thầm bảo vệ Tiểu Nhã, chỉ sợ Tiểu Nhã cũng rơi vào trong tay của anh ta. Cái gì? Sắc mặt Mã Tuân lập tức thay đổi. Chuyện này anh ta căn bản không rõ. Lúc này đột nhiên nghe thấy Vũ Văn Bân bắt Tần Đại Quang và Tần Yên, thậm chí ngay cả Tần Nhã cũng thiếu chút nữa bị bắt đi. Cả người anh ta đều tức giận. Gia tộc Vũ Văn đúng là muốn chết. Mã Tuân cả giận nói, sau đó lại hỏi. Tên khốn đó, chú và Tiểu Yên đều không sao chứ? Dương Chấn gật đầu. Chỉ là ba vợ tôi bị gãy một cái xương sườn, bị chút vết thương ngoài da, bây giờ cơ bản đã hồi phục. Vậy Vũ Văn Bân đâu? Tên khốn kia nhất định chết rất thảm đi. Mã Tuân lại hỏi. Dương Chấn lắc đầu, trong mắt lộ ra một sự hung ác, trầm giọng nói. Anh ta được người cứu đi. Lúc này Mã Tuân sợ ngây người. Dương Chấn có thực lực thế nào, thân là một người chiến hữu thân thiết với anh? Anh ta biết rõ. Có thể cứu người trong tay Dương Chấn đi, thực lực chắc chắn rất mạnh. Ít nhất cũng phải ngang bằng với Dương Chấn. Anh Chấn rốt cuộc là ai? Lại có thể cứu người trong tay của anh ra? Lâu sau Mã Tuân mới nghiêm túc hỏi. Lần này tôi quay về Yến Đô chính là muốn điều tra chuyện này. Cậu tra kỹ chuyện Vũ Văn Bân cho tôi. Dương Chấn nói. Anh thật sự nghĩ mãi không ra. Người cứu Vũ Văn Bân đó đến cùng là có thân phận gì? Cho nên chỉ có thể tra rõ mọi chuyện của Vũ Văn Bân mới có thể biết được lão già mặc đường trang đó đến từ thế lực nào. Mã Tuân biết tầm quan trọng của chuyện này đối với Dương Chấn, cũng không lười biếng vội vàng gật đầu nói. Anh Chấn yên tâm, em sẽ tra rõ Vũ Văn Bân. Cho dù là lúc nhỏ anh ta đái dầm bao nhiêu lần cũng tra rõ. Dương Chấn gật đầu, sau đó lại nói. Buổi chiều tôi sẽ đích thân đến gia tộc Vũ Văn. Anh Chấn, em đi với anh. Mã Tuân nói. Dương Chấn lắc đầu. Một mình tôi đi, cậu giúp tôi tra Vũ Văn Bân là được rồi. Dạ, Mã Tuân nói ra. Ông xã mau đến đây. Lúc này Tần Nhã đột nhiên gọi một tiếng. Lúc này Dương Chấn và Mã Tuân mới chấm dứt trao đổi, đi theo hai người phụ nữ qua đó. Ông xã, anh xem thử cái áo này, em cảm thấy vô cùng hợp với anh. Sau khi Dương Chấn đi theo Tần Nhã vào một tiệm quần áo mới biết được đây là một tiệm đồ nam. Trong tay Tần Nhã đang cầm một cái áo khoác dài màu đen, loại vô cùng ngầu. Ngải Lâm cũng chọn cho Mã Tuân một bộ lễ phục màu xanh đen, đang cho Mã Tuân mặc thử. Cái này quá trẻ, không phù hợp với anh. Dương Chấn có chút bất đắc dĩ nói. Tần Nhã trợn mắt. Anh cũng mới 27 tuổi, nói như là anh đã 40-50 tuổi vậy. Cho dù là người hơn 30 tuổi mà cái áo khoác này cũng vô cùng phù hợp. Tần Nhã trợn trắng mắt. Anh cũng mới 27 tuổi, nói như là anh đã 40-50 tuổi vậy. Cho dù là người hơn 30 tuổi mà cái áo khoác này cũng vô cùng phù hợp. Đang lúc nói chuyện, Tần Nhã đã giúp Dương Chấn mặc áo vào người. Dương Chấn vốn có vẻ đẹp trai, 5 năm chinh chiến làm cho anh càng thêm khí độ phất phàm. Chiều cao 1m8, cơ thể thon dài, mặc áo khoác màu đen vô cùng có phong thái. Tần Nhã trợn trắng mắt, những nhân viên nữ trong cửa hàng quần áo cả một đám mắt đầy sao. Còn có cả cái quần này nữa, anh cũng đi thử xem sao. Tần Nhã lại chọn một cái quần Âu màu đen đưa cho Dương Chấn. Rất nhanh Dương Chấn ra khỏi phòng thử đồ, Tần Nhã lại đưa cho anh một đôi giày da màu đen. Áo khoác dài màu đen, quần tây bó sát, giày da đen, phối trên người Dương Chấn quả thật là đẹp ngây người, một người mẫu sống sờ sờ. Dương Chấn lúc này giống như biến thành một người khác, nếu như là một kiểu tóc đẹp hơn, chỉ sợ là mấy minh tinh đẳng cấp thế giới kia cũng kém anh. Mà ngay cả Mã Tuân bên cạnh nhìn thấy phong cách ăn mặc này của Dương Chấn cũng vô cùng hâm mộ. Rất đẹp, bộ này đi. Tần Nhã kích động nói ra. Rất hào phóng lấy thẻ ra đưa cho người bán hàng. Tính tiền. Anh đi thay quần áo trước. Dương Chấn nói xong định thay về quần áo cũ. Đối với người không có yêu cầu cao đối với quần áo, đột nhiên đổi thành một bộ đồ khác, hơn nữa còn hoàn toàn khác so với phong cách bình thường của mình. Anh lại không tự nhiên. Đừng thay, cứ mặc bộ này đi. Tần Nhã thất vất vả mới chọn được cho Dương Chấn một bộ quần áo hài lòng. Sao có thể để Dương Chấn thay ra? Anh Chấn rất đẹp, anh cũng đừng thay nữa. Ngài Lâm nhịn không được mở miệng khuyên. Đúng, đừng thay ra. Mã Tuân cũng vội vàng nói. Bây giờ anh ta cũng bị Ngài Lâm thay một bộ đồ mới, giống như với Dương Chấn. cũng là cả người không tự nhiên. Có Dương Chấn đi chung còn có thể giúp anh ta hấp dẫn sự chú ý. Dương Chấn bất đắc dĩ chỉ có thể đồng ý. Ôi, đây không phải là Ngải Lâm sao? Đúng lúc này một giọng nói châm chọc đột nhiên vang lên. Mọi người nhìn lại phát hiện một cặp nam nữ trẻ tuổi đi đến. Người phụ nữ nói chuyện, cho dù đã trang điểm vô cùng đẹp, nhưng so với cách ăn mặc của Ngải Lâm và Tần Nhã còn thua xa. Người phụ nữ trang điểm đậm đang kéo tay một chàng trai trẻ tuổi. Chỉ là tướng mạo của chàng trai đó thật sự không có cách nào khen nổi. Một vẻ tai to mặt lớn, gương mặt rỗ rã, đầy dầu, tóc cũng hói một phần bóng loáng. Lúc này ánh mắt của anh ta đang nhìn chằm chằm vào Tần Nhã không nhúc nhích. Trong ánh mắt có mấy phần không đàng hoàng. Dương Chấn nhíu nhíu mày, theo bản năng chắn trước mặt Tần Nhã. Tần Nhã vốn là người đẹp, tư sắc vô cùng cực phẩm. Bị người đàn ông khác ngấp nghé cũng là bình thường. Nhưng ánh mắt của tên mập chết dẫm này làm cho Dương Chấn cảm thấy vô cùng không thoải mái. Để là trai bao cô nuôi sao? Người phụ nữ trang điểm đậm đột nhiên có mấy phần trêu chọc hỏi. Cô nói ai là trai bao? Mã Tuân lập tức nổi giận, bước lên một bước, nếu như không phải Ngải Lâm ngăn lại, thật đúng là muốn ra tay. Thân phận của anh ta mặc dù không bằng Dương Chấn, nhưng ở biên giới phía Bắc cũng là một nhân vật lớn có chức vị cao. Chỉ là vì anh ta vẫn luôn đi theo Dương Chấn nên mới bị phong thái của anh che đi. Hôm nay bị một người phụ nữ nhục nhã là trai bao, há có thể không giận. Lâm Kiều, anh ấy là vị hôn phu của tôi, cô vẫn là nên tích chút khẩu đức đi. Trước khi nhục nhã người khác, vẫn phải xem nhìn lại một chút đức hạnh của mình đi. Ngải Lâm bình tĩnh nói, vừa dứt lời, còn cố ý nhìn thoáng qua người đàn ông bên cạnh, trong ánh mắt có mấy phần trào phúng. Lâm Kiều nào có thể không rõ ý tứ của Ngải Lâm, lập tức tức giận không thôi. Ngải Lâm, cô có ý gì? Tôi không có ý gì cả. Ngải Lâm mở lớn hai mắt, cố ý nói với Tần Nhã bên cạnh. Tiểu Nhã, chị nói sai cái gì sao? Tần Nhã phối hợp lắc đầu. Đúng thế mà. Ngải Lâm nhìn Mã Tuân bên cạnh, vừa cười vừa nói. Ông xã, anh đen như vậy. Anh nói xem, có người còn mắt mù như vậy, lại nói anh là trai bao chứ. Mã Tuân đen mặt. Em đây là theo người ta làm nhục anh sao? Nhưng mà câu tiếp theo của Ngải Lâm làm anh ta kích động không thôi. Chỉ nghe Ngải Lâm có ý mà nói. Nhưng mà cho dù anh có đen hơn nữa, cũng so với mặt người đầy hố, đầu bóng lưỡng kia mạnh gấp vô số lần. Người đàn ông mà Ngải Lâm em nhìn chúng sao có thể kém người đàn ông của thứ đê tiện được? Lời của Ngải Lâm làm cho Lâm Kiều lập tức nổi giận. Của má ngài là đê tiện. Dương Chấn và Tần Nhã cũng ngạc nhiên. Bọn họ còn chưa từng thấy một mặt nói lời độc địa của Ngải Lâm như bây giờ. Mắng chửi người lại không chút thô tục, đã làm cho đối phương nổi giận. Người đàn ông mặt bóng dầu bên cạnh Lâm Kiều lúc này cũng âm trầm. Lời nói của Ngải Lâm chính là nhục nhã vô cùng lớn đối với anh ta. Con người chính là như vậy. Càng là chỗ thiếu hụt của mình, càng không muốn người khác nhắc đến. Tôi có nói đến tên của cô sao? Ngải Lâm vẫn vẻ mặt bình tĩnh tự nhiên như cũ, mặt không đổi sắc nói. Đương nhiên, nếu như chính cô tự thấy là đúng, vậy thì không liên quan đến tôi. Cô... Lâm Kiều tức đến mức dậm chân. Đấu võ mồm với Ngải Lâm, cô ta còn lâu mới là đối thủ, chỉ có thể nhờ vào người đàn ông của mình. Ông xã, cái người đàn bà đê tiện này đang nhục nhã anh, anh giúp em dạy dỗ cô ta đi. Trong ánh mắt của người đàn ông bóng lưỡng đầy vẻ tàn nhẫn, híp mắt nhìn Ngải Lâm nói. Xin lỗi vị hôn thê của tôi. Ngải Lâm hời hợt liếc nhìn đối phương, lập tức cười nhạt một tiếng. Tôi cũng không làm gì sao phải xin lỗi. Ngược lại là người phụ nữ của anh miệng quá thối, mở miệng là một trai bao. Cô ta làm nhục bạn trai của tôi, cho dù xin lỗi cũng là cô ta. Vốn là một đứa trai bao tôi nói có sai sao? Lâm Kiều thẹn quá hóa giận, giận dữ hét lên. Ngải Lâm, cô chỉ là người nhà họ Ngải mà thôi. Bây giờ lại dám nhục nhã bạn trai tôi, cô có biết anh ấy là ai không? Làm nhục anh ấy, đấy chỉ là chuyện sai lầm nhất của cuộc đời cô. Ồ, anh ta lợi hại như vậy sao? Ngải Lâm cười ha hả nói. Giới thiệu chút đi. Người bên cạnh cô ấy là thủ hộ biên giới phía Bắc, thân phận có thể so với người đứng đầu hoàng tộc Cửu Châu. Đưa mắt nhìn khắp Cửu Châu cũng không có mấy người dám làm cản trước mặt người này. Cô ấy cũng không lo, thân phận bạn trai của Lâm Kiều sẽ uy hiếp đến mình thế nào. Anh ấy tên là Điền Tân Vũ, một trong Yến Đồ Bát Môn, người của nhà họ Điền. Lâm Kiều đắc ý giới thiệu. Chỉ là từ trên mặt Ngải Lâm cũng không thấy được chút sợ hãi nào. ngược lại trong ánh mắt còn lộ mấy phần trêu chọc. Điền Tân Vũ cũng có vẻ tự hào, dường như vô cùng tự hào với thân phận của mình. Ồ, vậy thì sao? Ngài Lâm bỗng nhiên hỏi lại. Lúc này Lâm Kiều hoàn toàn không biết phải nói gì nữa. Cô ta đột nhiên có chút hoài nghi. Có phải là mình không nói rõ thân phận của Điền Tân Vũ hay không? Bạn trai tôi là một trong Yến Đô Bát Môn, người của nhà họ Điền. Cô dám nhục nhã anh ấy, tức là đang nhục nhã nhà họ Điền. Nên như cô không xin lỗi, nhà họ ngài nhất định sẽ gặp phải đả kích nghiêm trọng. Lâm Kiều tức giận nói. Ồ, vậy mấy người cứ tự nhiên mà đả kích đi. Ngài Lâm đột nhiên không có hứng thú chơi đùa nữa, kéo cánh tay của Mã Tuân nói. Nói chuyện với lũ ngu ngốc quả thật là lãng phí miệng lưỡi, thật không có ý nghĩa gì cả, chúng ta đi thôi. Cô đứng lại đó cho tôi. Ngài Lâm và Mã Tuân còn chưa đi được mấy bước, sau lưng đã truyền đến tiếng thét phẫn nộ của Điền Tân Vũ. Lúc này anh ta hoàn toàn bị chọc giận. Ngài Lâm hoàn toàn không đếm xỉa đến, làm anh ta có cảm giác vô cùng bực bội. Mình đường đường là dòng chính nhà họ Điền, là một trong lớp nhỏ nhà họ Ngải kém xa nhà họ Điền, làm nhục trước mặt mọi người. Ông xã, anh ta nhìn thật đáng sợ, anh phải bảo vệ em. Trong mắt Ngải Lâm có chút xảo trá, ôm chặt cánh tay Mã Tuân, ỏng nghẹo nói. Một câu ông xã còn có ngữ điệu khác thường của Ngải Lâm. Mã Tuân chỉ cảm thấy cả người đầy sức mạnh, lập tức ngăn ở trước mặt Ngải Lâm, vô cùng khí phách nói. Em yên tâm, có anh ở đây, ai dám bắt nạt em, anh giết chết người đó. Tên nhóc, tao cho mày một cơ hội. Quỳ dưới chân tao xin tha đi, nếu không, ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của mày. Trong mắt Điền Tân Vũ đầy sự tàn nhẫn nhìn vào Mã Tuân nói. Uy hiếp, đây là uy hiếp trắng trợn. Mã Tuân cười nhạo một tiếng. Tao cũng cho mày một cơ hội dập đầu nhận tội, nếu không tao cam đoan sẽ biến mày thành một người tàn phế cả đời ngồi trên xe lăn. Tên khốn, mày muốn chết. Điền Tân Vũ lập tức nổi giận, không nói hai lời, vung quyền thẳng về phía Mã Tuân. Trách không được lớn lối như vậy, thì ra là một người luyện võ. Mặc dù rất béo nhưng mà động tác vô cùng nhanh nhẹn. Đặt trước mặt người bình thường cũng xem như là một cao thủ có thể một địch hai. Nhưng mà anh ta không biết là người mình muốn đánh cũng không phải là người bình thường. Cho dù là cường giả đứng đầu nhà họ Điền đến đây, trước mặt Mã Tuân cũng chỉ có thể bị đánh. Mã Tuân đứng yên, động cũng không động, trong mắt có mấy phần lạnh lẽo. Ông xã cố lên đánh chết tên trai bao này, cho anh ta biết dám ra mặt vì đồ đê tiện thì có kết cục gì. Lâm Kiều ác độc nói. Chỉ là mới đấu võ mồm với Ngải Lâm, cô ta đã muốn mạng của Mã Tuân. Đi chết đi. Điền Tân Vũ giận quát một tiếng, trong tay xuất hiện một con dao, đâm thẳng về phía bụng của Mã Tuân. Rõ ràng, trong mắt loại người như anh ta, người bình thường chính là một con kiến hôi. Cho dù là ở nơi công cộng, anh ta muốn giết thì giết, hơn nữa không chút phiền phức. Không biết tự lượng sức. Trong mắt Mã Tuân lộ ra ánh sáng lạnh, nhìn thấy con dao của Điền Tân Vũ sắp đâm đến, Mã Tuân đột nhiên cử động. Cong một tiếng, trong chớp mắt Mã Tuân duỗi hai ngón tay ra, trực tiếp kẹp con dao lại. Sắc mặt Điền Tân Vũ lập tức thay đổi. Anh ta dùng toàn lực đâm về phía Mã Tuân, nhưng kết quả lại bị Mã Tuân dùng hai ngón tay kẹp lại. Anh ta không thể nào đâm về phía trước được nữa. Đến lúc này anh ta mới ý thức được mình gặp phải cao thủ. Sắc mặt thay đổi. Ông xã, sao anh lại hạ thủ lưu tình vậy? Nhanh đâm anh ta đi, tốt nhất là đâm chết anh ta, để cho bọn họ biết kết quả là dám đắc tội với anh nghiêm trọng đến mức nào. Lâm Kiều mờ mịt hét to lên. Ngài Lâm giống như nhìn tên ngốc, liếc Lâm Kiều, có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Thật không biết loại phụ nữ này sao lại dám đấu với bản thân mình. Điền Tân Vũ trong lòng mắng Lâm Kiều ngu xuẩn. Bây giờ con dao anh ta đâm ra đang bị hai ngón tay của Mã Tuân kẹp lấy. Anh ta đúng là leo lên lưng hổ khó xuống. Lâm Kiều còn bảo là anh ta đi giết Mã Tuân, đây không phải là đi tìm chết sao? Hờ, mày cũng chỉ có chút sức đấy. Mã Tuân cười híp mắt hỏi. Mặt Điền Tân Vũ đỏ lên, nghiến răng nghiến lợi nói, dùng giọng rất nhỏ nói. Tên nhóc, mày buông tay ra, để cho tao đâm một nhát. Tao cam đoan sẽ không giết mày. Chỉ cần mày nể mặt tao, tao cam đoan nhà họ Điền sẽ không động đến mày. Nếu không, mày phải đối mặt với sự đuổi giết của cả nhà họ Điền. Giọng nói của anh ta rất nhỏ, chỉ có Mã Tuân và anh ta nghe thấy. Mã Tuân kỳ quái nhìn Điền Tân Vũ, đột nhiên có chút không biết nói gì. Sao lại có thể ngu xuẩn như vậy? Thứ này thật là dòng chính của một trong Yến Đô Bát Môn nhà họ Điền ư? Keng một cái, hai ngón tay của Mã Tuân đột nhiên dùng sức, con dao liền đứt gãy. Mày... Một giây sau mặt Điền Tân Vũ biến sắc. Bởi vì Mã Tuân đã bắt lấy cổ tay anh ta, sợ hãi nói. Mày... mày muốn cái gì? Tao vừa nói xong, muốn cho mày tàn phế cả đời. Mày đã quên à? Khóe miệng Mã Tuân lộ ra một nụ cười. Điền Tân Vũ nhìn thấy lại run cả người. Ông xã, anh đang làm gì? Vì sao còn chưa ra tay chứ? Anh ta chính là một tên tiểu bạch kiếm được người phụ nữ đê tiện ngải Lâm bao nuôi mà thôi. Giết thì giết đi, mau ra tay đi. Lâm Kiều vẫn không phát hiện ra chuyện gì xảy ra, lớn tiếng nói. Nói xong vẫn không quên nhìn ngải Lâm khiêu khích một cái, trêu tức nói. Ngải Lâm, nếu như bây giờ cô đồng ý quỳ gối dưới chân tôi cầu xin thì nói không chừng tôi sẽ còn từ bi buông tha cho cô một lần. Ngải Lâm cười. Nếu như cô đã nói như vậy thì nhanh quỳ đi, quỳ xuống cầu xin tôi thì tôi sẽ thả cô đi. Cô, cái đồ đàn bà đê tiện này, chẳng lẽ còn không nhìn thấy rõ tình hình hiện tại sao? Tên tiểu bạch kiểm của cô sẽ phải chết, cô còn ra vẻ trước mặt tôi. Lâm Kiều tức giận nói. Đến ngay cả Tần Nhã cũng hơi buồn cười. Hiện tại rõ ràng là Điền Tân Vũ bị Mã Tuân nắm lấy cổ tay. Cô thực sự nghĩ mãi mà không rõ sao Lâm Kiều lại cho rằng Mã Tuân sắp chết. Đúng lúc này một tiếng xương gãy giòn giã đột nhiên vang lên răng rắc. Ngải Lâm, bây giờ cho dù cô có quỳ xuống cầu xin tôi thì cũng đã muộn rồi. Bạn trai cô đã bị phế. Ha ha ha. Lâm Kiều nghe thấy tiếng xương gãy lập tức cười to không thôi. Chỉ là ngay khi cô ta cười to một tiếng thì tiếng kêu thảm thiết vang lên khắp cửa hàng quần áo. Những nhân viên cửa hàng đã sợ hãi trợn tròn mắt từ lâu. Lúc này sắc mặt lại trắng bệch hơn. Ngải Lâm, tiếp theo sẽ đến lượt cô. Tự cô nói đi, muốn chết như thế nào? Lâm Kiều vẫn không phát hiện tiếng kêu thảm thiết này là của Điền Tân Vũ, còn đang uy hiếp Ngải Lâm. Đúng lúc này, lại ba tiếng xương gãy liên tiếp vang lên. Sau khi Điền Tân Vũ kêu rên vài tiếng thì đau đớn đến nỗi trực tiếp hôn mê. Lâm Kiều cười như điên. Ngải Lâm, tên tiểu bạch kiểm này của cô cả tiếng kêu cũng đã bị mất, e rằng đã bị giết rồi phải không? Bà xã, người phụ nữ ngu ngốc này, em định xử lý như thế nào? Muốn chết hay sống? Ngay lúc Lâm Kiều đang cười điên cuồng, một giọng nói đầy sát ý đột nhiên vang lên. Câu muốn chết hay sống này khiến tiếng cười của Lâm Kiều im bặt lại. Vẻ mặt đầy hoảng sợ nhìn về phía Mã Tuân đã trở lại bên cạnh Ngải Lâm. Anh, sao anh lại còn sống? Lâm Kiều run rẩy nói, trên mặt tràn đầy vẻ khó tin. Khi cô ta quay đầu lại, đã nhìn thấy bạn trai của mình lúc này đang nằm trên mặt đất, chân tay chỗ đầu gối, đều máu me đầm đìa. Cô ta chỉ cảm thấy trong đầu mình nổ tung một trận, trong mắt chỉ còn lại nỗi sợ hãi. Cho đến giờ phút này cô ta mới như vừa tỉnh lại từ trong mơ. Vừa rồi phát ra tiếng kêu thảm thiết chính là bạn trai của cô ta. Lâm Kiều quỳ xuống nói xin lỗi, tôi tha cho cô một mạng. Giọng nói của Ngải Lâm vang lên ngay sau đó. Điều khiến mọi người sửng sốt chính là Lâm Kiều lúc nãy còn kiêu ngạo không thôi. Sau khi nghe thấy Ngải Lâm nói thì không chút do dự, gần như là Ngải Lâm còn chưa nói hết, đã rất không có khí phách, hai đầu gối quỳ xuống đất. Ngải Lâm, tôi sai rồi, tôi thực sự biết sai rồi. Tôi là đồ đàn bà đê tiện, dám mắng cô. Tôi chính là kẻ ngu, đồ hèn hạ. Cầu xin cô bỏ qua cho tôi. Lâm Kiều vừa mới nói xin lỗi vừa mắng bản thân mình, còn không ngừng dập đầu nhận sai với Ngải Lâm. Đến ngay cả bản thân Ngải Lâm cũng ngây dại. Cô chỉ là gậy ông đập lưng ông thôi. Lâm Kiều muốn để cô quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, cô liền để Lâm Kiều quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Thế nhưng cũng chưa từng nói là muốn Lâm Kiều dập đầu mà. Lần sau đi ra ngoài nhớ mang theo đầu óc. Cô ngu ngốc như thế, không sợ người có liên quan với cô đều bị ngu chết hay sao? Ngài Lâm lạnh nhạt nói. Dứt lời cô kéo tay Mã Tuân. Chúng ta đi. Dương Trấn cũng nắm tay Tần Nhã cùng rời đi. Mãi cho đến khi bóng lưng của họ hoàn toàn biến mất, Lâm Kiều mới từ dưới đất bò dậy, với vẻ mặt chật vật, cắn răng nghiến lợi nói. Ngải Lâm, chắc chắn tôi sẽ không buông tha cho cô. Dứt lời cô ta vậy mà quay người rời đi, không quan tâm đến Điền Tân Vũ. Những nhân viên cửa hàng kia đều choáng váng bởi Lâm Kiều. Bạn trai của cô ta là người bị phế bỏ chân tay, thế mà người phụ nữ này lại vứt bỏ Điền Tân Vũ, một mình rời đi ư. Mà bốn người Dương Chấn lúc này đã rời khỏi cửa hàng quần áo. Chị Ngải, người đàn ông vừa rồi là người nhà họ Điền của Yến Đô Bát Môn. Làm như vậy với họ có thể mang đến phiền phức cho nhà họ Ngải các chị hay không? Trên đường trở về, Tần Nhã nghĩ lại vẫn sợ hãi, vẻ mặt lo âu hỏi. Ngài Lâm mỉm cười. Bình đến tướng chặn, nước đến đất chặn. Hơn nữa, người đàn ông của cô lợi hại như vậy, chỉ nhà họ Điền thì là cái quái gì? Anh Trấn, tôi nói đúng chứ? Nếu như nhà họ Điền thật sự muốn tìm nhà họ Ngải gây phiền phức thì anh sẽ không đứng ngoài nhìn, đúng không? Ngài Lâm cười ha hả nói. Dương Trấn lắc đầu bất đắc dĩ. Sao bỗng nhiên tôi lại có cái loại cảm giác bị tính kế nhỉ? Vừa nói anh còn nhìn về phía Mã Tuân ở bên cạnh đang lái xe. Mã Tuân dường như cảm nhận được điều gì đó, sợ hết hồn, vội vàng giải thích. Anh Trấn, không phải anh cho rằng em với chị Ngải hợp sức tính kế anh chứ? Ai biết được, dù sao bây giờ cậu có cô dâu nên bỏ anh trai. Anh trai đâu có quan trọng như cô dâu đúng không? Dương Trấn vừa cười vừa nói. Anh Trấn, em thề, thật sự không có chuyện này. Em và Ngải Lâm không có tính kế anh. Mã Tuân cuống đến độ vội vàng giải thích. Lúc này Ngải Lâm cố ý sụ mặt nói. Mã Tuân, những lời này của anh là có ý gì? Chẳng lẽ nói ở trong lòng anh vị hôn thê là em đây không quan trọng bằng anh Trấn ư? Ngải Lâm, anh không có ý này. Mã Tuân vừa định giải thích thì chợt phát hiện mình nói như thế nào cũng đều không đúng. Cuống đến độ đầu đầy mồ hôi. Ngải Lâm không nhịn được bật cười. Dương Trấn và Tần Nhã cũng cười theo. Lúc này Mã Tuân mới biết được mình bị đùa giỡn. Lúc này sắc mặt Ngải Lâm khôi phục bình thường, vẻ mặt nghiêm túc nói. Anh yên tâm, đời này em sẽ không làm chuyện để anh lựa chọn giữa em và anh Trấn. Bởi vì đối với anh và nói, cho dù là em hay anh Trấn thì đều là người quan trọng nhất đối với anh. Nhất là anh Trấn, người đã từng cứu anh rất nhiều lần. Có thể nói không có anh Trấn thì anh đã chết trên chiến trường từ lâu rồi. Em đã lựa chọn đi cùng với anh thì đời này cũng sẽ là binh lính của anh Trấn. Ngải Lâm hiếm khi nghiêm túc. Khi nói ra những lời này, vẻ mặt Mã Tuân cũng nghiêm túc, đồng thời trong lòng vô cùng ấm áp. Tần Nhã cũng bị cảm hóa, đôi mắt đỏ bừng. Cô biết có thể khiến cho những người như Ngải Lâm và Mã Tuân quyết một lòng với Dương Trấn. Tất cả đều là vì Dương Trấn dùng tính mạng liều mình có được. Cô không biết chuyện Dương Trấn ở biên giới phía Bắc, nhưng biết là 5 năm Dương Trấn làm quân nhân ở biên giới phía Bắc kia nhất định vô cùng vất vả. Nên như không phải trải qua thập tử nhất sinh, sao có thể có được thân phận và địa vị như bây giờ? Dương Trấn mỉm cười. Được rồi, đừng nói chủ đề nặng nề như vậy. Chị Ngải, chị không có ý định thông báo trước cho nhà họ Ngải một tiếng à? Dù sao, mới vừa rồi Mã Tuân đã phế bỏ tay chân chi trưởng của nhà họ Điền đấy. Ngải Lâm cười khổ một tiếng. Có lẽ nhà họ Ngải cũng đã biết chuyện này rồi chứ. Tôi đoán không chừng trong vòng 5 phút sẽ gọi điện thoại cho tôi. Cô ta vừa dứt lời thì chuông điện thoại di động vang lên. Bà tôi. Ngải Lâm nhìn dãy số điện thoại gọi đến bất đắc dĩ nói. Bà, sao vậy? Ngải Lâm kết nối điện thoại hỏi. Còn cái đứa con gái phản nghịch này, bây giờ lập tức cút về gia tộc cho ba. Tiếng gầm gừ của Ngải Minh Húc, ba của Ngải Lâm từ trong ống nghe truyền ra. Bà, mọi chuyện đều là do họ bắt đầu trước, nghiêm trọng đến thế sao? Ngải Lâm giải thích một câu. Người cũng chết rồi, vậy mà con còn hỏi ba nghiêm trọng đến thế sao? Ngải Minh Húc tức giận rít gào lên. Trong vòng 5 phút nhất định phải chạy về cho ba, nếu không cũng đừng về nhà họ Ngải nữa. Dứt lời, Ngải Minh Húc trực tiếp cúp điện thoại. Ngải Lâm ngơ ngác cầm điện thoại, vẻ mặt đờ đẫn nói. Điền Tân Vũ chết rồi. Không ai nghĩ tới họ vừa mới rời đi không bao lâu thì Điền Tân Vũ liền chết. Mã Tuân biết được tin này, vẻ mặt càng mù mịt hơn. Mặc dù tôi phế bỏ tay chân của anh ta, nhưng cũng không đến nỗi khiến anh ta mất mạng. Tần Nhã cũng là lần đầu tiên tiếp xúc với vòng tròn này của Dương Chấn. Lúc này, trên mặt trắng bệch thì thào nói nhỏ. Người chết ư? Trong thế giới quan của cô thì đánh chết người là một chuyện vô cùng xa vời, nhưng hôm nay lại xảy ra bên cạnh cô. Ấn đường Ngải Lâm đầy nghiêm nghị nói, nhà họ Điền là một trong Yến Đô Bát Môn, chi trưởng của gia tộc bị giết, chuyện này chắc chắn nhà họ Điền sẽ tính sổ lên đầu là nhà họ Ngải. Lần này e rằng đúng là cần anh ra mặt rồi. Ngải Lâm nhìn về phía Dương Trấn. Mặc dù cô ta là người của nhà họ Ngải, nhưng lại khăng khăng phản đối việc nhà họ Ngải coi cô là đối tượng để kết thông gia. Từ trước đến nay, cũng chưa từng hỏi chuyện nhà họ Ngải. Chỉ làm tốt chuyên gia trong lĩnh vực y tế của cô. Nhưng lần này người chết là người nhà họ Điền. Với thực lực của nhà họ Ngải thì hoàn toàn không có cách nào đối phó được. Hơn nữa, mặc dù Điền Tân Vũ chết có liên quan đến việc Mã Tuân ra tay, nhưng truy tìm nguyên nhân thì đó là bởi vì mối ân oán giữa cô ta và Lâm Kiều. Cho nên tất cả những điều này bắt đầu đều là do cô. Cô ta nhất định phải chịu trách nhiệm tới cùng.

Anh biết em lo lắng điều gì. Yên tâm đi, nguyên nhân bắt nguồn chuyện này vốn là từ anh. Cho dù người nhà họ Ngải nói cái gì thì anh cũng sẽ chịu đựng. Nghe vậy, lòng Ngải Lâm rất cảm động. Nghĩ rằng mình và Mã Tuân cũng là quan hệ sắp kết hôn, thế là cũng không ngăn cản nữa, mặc cho Mã Tuân nắm tay của cô đi vào trong nhà họ Ngải. Được con gái phản nghịch, còn dám trở về à? Hai người vừa mới bước vào nhà họ Ngải thì một giọng nói tức giận vang lên. Là Ngải Minh Húc, ba của Ngải Lâm, bây giờ là chủ của nhà họ Ngải. Nhất là trông thấy dáng vẻ của Ngải Lâm và Mã Tuân tay trong tay, ông ta càng phẫn nộ hơn. Ngải Lâm có chút bất đắc dĩ nói. Bà, không phải ba bảo con trở về sao? Con còn dám mạnh miệng à? Ngải Minh Húc thẹn quá hóa giận, bỗng nhiên đập bàn một cái. Bác trai, người là do cháu lỡ tay giết chết, chuyện này cháu sẽ đích thân chịu trách nhiệm tới cùng. Lúc này Mã Tuân đi lên trước, vẻ mặt chân thành nói. Chịu trách nhiệm? Cậu lấy cái gì ra để chịu trách nhiệm? Ngài Minh Húc tức giận nói. Bây giờ người đã chết rồi. Người chết còn là con trai của Điền Hoa. Cậu có biết Điền Hoa là ai không? Ông ta là người được quyết định quyền thừa kế vị trí gia chủ của nhà họ Điền. Hiện tại đã bắt đầu lần lượt tiếp quản sản nghiệp của nhà họ Điền rồi. Cậu giết con của ông ta. Cậu nói cho tôi biết cậu chịu trách nhiệm thế nào? Lúc này Ngải Minh Húc không quan tâm đến cái gì, giận dữ hét vào mặt của Mã Tuân, chỉ tay vào cửa chính nhà họ Ngải. Nếu như cậu thật sự thích Ngải Lâm thì bây giờ cút ra khỏi nhà họ Ngải cho tôi, sau đó đi đến nhà họ Điền, gánh chịu mọi thứ đi. Vẻ mặt của Mã Tuân lập tức cứng đờ, không ngờ là Ngải Minh Húc lại muốn để anh một mình đi gánh chịu mọi thứ. Mặc dù bản thân anh cũng định một mình gánh chịu tất cả, thế nhưng câu nói này từ trong miệng của Ngải Minh Húc nói ra ý nghĩa lại khác biệt. Rõ ràng là ý của Ngải Minh Húc không đơn giản chỉ là bảo Mã Tuân gánh chịu tất cả như vậy, mà còn muốn nhân cơ hội này chia rẽ Mã Tuân và Ngải Lâm. Bà đang nói cái gì vậy? Ngải Lâm trực tiếp đứng dậy, nổi giận đùng đùng nói. Chuyện này vốn là do con bắt đầu mà, nếu như không phải Lâm Kiều khiêu khích, sao Mã Tuân lại ra tay với Điển Tân Vũ? Nếu thật sự muốn truy cứu trách nhiệm, chuyện này cũng nên truy cứu cả con. Nếu bà sợ nhà họ Điền như vậy, thì giao con ra là được. Từ trước đến nay, Ngải Lâm đều rất tùy hứng, nhưng cũng chưa từng nổi giận với Ngải Minh Húc lớn đến như vậy. Lúc này thế mà chống đối trước mặt của mọi người, người nhà họ Ngải đều choáng váng. Ngải Lâm, nhanh đừng nói nữa, mau xin lỗi ba cô đi. Đúng vậy, gia chủ cũng là vì muốn tốt cho cô. Tên nhóc này giết người của nhà họ Điền, chắc chắn nhà họ Điền sẽ không buông tha cho anh ta. Mặc dù mọi chuyện bắt đầu là do cô, nhưng cũng không phải cô muốn anh ta đi giết người. Bây giờ anh ta giết chết người nhà họ Điền, cũng chỉ có thể để anh ta đến chấp nhận tất cả. Người nhà họ Ngải mồm năm miệng mười khuyên, rõ ràng đều ủng hộ ý kiến của Ngải Minh Húc. Mặc dù không quan tâm đến sống chết của Ngải Lâm, nhưng cô ta là người của nhà họ Ngải. Một khi nhà họ Điền truy cứu thì chắc chắn không chỉ là truy cứu một mình Ngải Lâm mà toàn bộ nhà họ Ngải đều sẽ bị liên lụy. Vẻ mặt Ngải Lâm không thay đổi, khuôn mặt kiên định nói. Nguyên nhân sự việc vốn dĩ bắt nguồn từ tôi, dựa vào cái gì muốn để vị hôn phu của tôi đi gánh chịu tất cả? Mặt mũi Ngải Minh Húc đầy tức giận, hoàn toàn bị chọc giận, giơ tay tát vào mặt Ngải Lâm một cái. Còn cái đứa con gái phản nghịch này, dám chống đối à? Xem bà có đánh chết đứa con gái phản nghịch là mày không? Trong mắt Ngải Lâm tràn đầy thất vọng, nhưng trên mặt lại không sợ hãi chút nào. Nhìn chằm chằm Ngải Minh Húc, mặc cho bàn tay đánh vào mặt của cô. Bốp một tiếng, ngay trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc này, Mã Tuân vẫn đứng bên cạnh Ngải Lâm bỗng nhiên tiến về phía trước một bước, ngăn cản ở trước mặt Ngải Lâm. Bàn tay của Ngải Minh Húc đánh mạnh vào mặt của anh. Lúc này tất cả mọi người đều sững sờ, Ngải Lâm cũng ngây dại. Cô không nghĩ tới Mã Tuân vậy mà lại ngăn cản cái tát này cho mình. Mã Tuân! Ngải Lâm lấy lại tinh thần trước tiên. Nhìn thấy trên mặt Mã Tuân một dấu bàn tay rõ ràng, vẻ mặt đầy đau lòng. Người khác không biết rõ thân phận của Mã Tuân, nhưng cô lại vô cùng rõ ràng. Ở biên giới phía Bắc, Mã Tuân cũng là một trong những nhân vật lớn, quyền cao chức trọng. Tất cả những thứ này đều là anh đã dùng mạng sống đổi lấy. Thành tích lớn lao chói lọi, từ trước đến nay luôn là một sự tồn tại được người ta kính trọng và ngưỡng mộ, đã bao giờ bị tát chứ? Lúc này ba mình lại đánh anh một cái. Chỉ thấy Mã Tuân vẻ mặt bình tĩnh nhìn về phía Ngải Minh Húc, sắc mặt vô cùng nghiêm túc nói. Bác trai, cho dù bác muốn đánh thì người bác muốn đánh cũng nên là cháu. Bác nói không sai, người là do cháu giết, nên để cháu tới gánh chịu tất cả, không có bất kỳ liên quan gì đến nhà họ Ngải. Câu nói này nói ra miệng, trong lòng Ngải Lâm run lên dữ dội. Cô có thể cảm nhận được Mã Tuân nói ra câu nói này trong lòng khó chịu đến cỡ nào. Những ngày này đến đây, Mã Tuân cố hết sức lấy lòng người nhà họ Ngải, chính là để có được sự tán thành của nhà họ Ngải. Bởi vì lần trước, ở nhà họ Vương, Mã Tuân đã thể hiện thực lực hùng mạnh, nên người của nhà họ Ngải không dám tỏ bất mãn gì, cũng rất khiêm nhường đối với Mã Tuân. Nhưng hôm nay bởi vì Mã Tuân giết một người của nhà họ Điền, vì Ngải Lâm, thì nhà họ Ngải lại dáng vẻ oai phong lẫm liệt, định vì việc nước mà quên tình nhà, đến cho nhà họ Điền một câu trả lời. Mã Tuân vốn là một đứa trẻ mồ côi. Từ khi với Ngải Lâm ở bên nhau thì cũng đã coi mình là một thành viên của nhà họ Ngải. Thế nhưng bây giờ anh ta mới biết được nhà họ Ngải hoàn toàn không coi anh ta như người nhà. Đôi mắt Ngải Lâm đỏ hoe, trong lòng khó chịu vô cùng. Sao anh lại ngốc như vậy? Ngải Lâm đi lên trước, đưa tay ra, cẩn thận từng ly từng tí sờ lên khuôn mặt của Mã Tuân. Mắt đỏ hoe nói, có đau không? Mã Tuân miễn cưỡng cười, anh da thô thịt dày, một cái tát thôi mà, sao lại đau chứ? Nhưng Ngải Lâm cũng rất đau lòng. Được, nếu cậu đã tự ý thức được bản thân mình, thì còn không mau cút đi đến nhà họ Điền nhận tội. Ngải Minh Húc sụ mặt tức giận nói, nhưng trong lòng cũng rất vui mừng. Chỉ cần Mã Tuân gánh chịu tất cả mọi chuyện, thì cho dù nhà họ Điền muốn ra tay với nhà họ Ngải, cũng không có lý do thích hợp. Dù sao, người quả thật là do Mã Tuân giết. Ngải Lâm, em ở nhà chờ anh đi giải quyết rắc rối. Vẻ mặt Mã Tuân nghiêm túc nói. Ngải Lâm cũng không thể chịu nổi nữa, hai hàng nước mắt giàn giụa tràn mi. Đây là lần đầu tiên Mã Tuân nhìn thấy Ngải Lâm rơi lệ, lập tức có chút luống cuống, vội vã đưa tay giúp cô lau đi. Vội vàng nói, em đừng khóc, có anh Trấn ở đây, anh sẽ không sao đâu. Ngải Lâm bỗng nhiên nhào vào trong lòng của Mã Tuân, hai tay ôm thật chặt eo của Mã Tuân, chảy nước mắt nói, người là anh giết nhưng cũng là vì em. Nếu như em thật sự vứt bỏ, không để ý đến anh thì sao có thể xứng với tình yêu của anh? Anh muốn đi nhà họ Điền. Được, em đi cùng anh. Ngải Lâm nói một cách nghiêm túc. Trái tim Mã Tuân đập thình thịch, mặc dù giữa họ đã xác lập mối quan hệ yêu đương, cũng dự định cuối năm kết hôn. Nhưng đây là lần đầu tiên hai người thân mật như thế. Hơn nữa còn là Ngải Lâm chủ động. Anh ta bỗng nhiên cảm thấy cái tát vừa rồi phải chịu khá là thoải mái. Ngải Lâm! Ngải Minh Húc thấy cảnh này thì tức giận đến toàn thân phát run, nổi giận gầm lên một tiếng. Nếu như còn dám bước ra khỏi nhà họ Ngải một bước thì từ nãy về sau, nhà họ Ngải không có người con như con nữa. Ngải Lâm rời khỏi lòng của Mã Tuân, vẻ mặt tự giễu nở nụ cười. Trong mắt bà, hạnh phúc của đứa con gái này không quan trọng như vậy sao? Con là muốn cắt đứt quan hệ cha con với ba. Ngải Lâm có cảm giác hồn bay phách lạc, bỗng nhiên có chút cảm giác nghẹt thở. Chỉ cần con dám rời đi cùng tên khốn kiếp này, thì bà sẽ cắt đứt quan hệ cha con với con. Ngải Minh Húc giận dữ hét lên. Người nhà họ Ngải đều vội vàng thuyết phục, rõ ràng rất là lo lắng. Cũng không phải thật sự lo lắng cho Ngải Lâm, mà là sợ Ngải Lâm đi chuyến này sẽ thừa nhận chuyện Điền Tân Vũ chết cũng có liên quan đến cô ta. Đến lúc đó, nhà họ Điền chắc chắn sẽ không buông tha cho nhà họ Ngải. Mã Thuần cũng có chút cảm động, vội vàng nói. Ngải Lâm, em nghe anh, ngoan ngoãn ở nhà chờ anh là được. Anh nhất định sẽ không sao. Từ trước đến nay, Ngải Lâm luôn là một người phụ nữ có lập trường. Chuyện cô đã quyết định thì sao có thể dễ dàng từ bỏ. Chỉ thấy cô lắc đầu. Em nhất định phải đi cùng anh. Đây là nguyên tắc. Tốt, rất tốt. Nếu đứa con gái phản nghịch này đã muốn rời khỏi đây thì cút đi ngay. Bây giờ cút đi cho bà. Từ nay về sau, mọi chuyện của con không còn bất kỳ liên quan gì đến nhà họ Ngải nữa. Ngải Minh Húc trực tiếp gầm thét. Ngải Lâm tự giễu cười một tiếng, lắc đầu, với vẻ mặt mất mát nói, bà yên tâm, chuyện hôm nay chắc chắn sẽ không liên lụy đến nhà họ Ngải, chỉ là con hy vọng, bà đừng hối hận với quyết định này. Dứt lời, cô ta chủ động nắm tay Mã Tuân nói, chúng ta đi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.